Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1331, đã đủ nhiều liền. Thời điểm công thành, Ninh Quân xích nhiều tiền chế tạo kỵ binh đương nhiên là không có chỗ nào dùng. Nhưng mà thành phá sau đó, phía sau mười mấy 20 dặm thung lũng, chính là kỵ binh hiện ra thống trị lực địa phương. Thối lui ra hồ Bích Quan Thục Châu quân một đường đi chạy trở về. Nhưng mà bộ binh lại làm sao có thể chạy được thắng kỵ binh. Nhóm lớn Thục Châu quân bị đuổi kịp. Trong đó phần lớn người lựa chọn đầu hàng. Trước nhất ra thành nhóm người kia chính là lão soái Cao Quảng Hiệu bọn họ. Bỏ mặc hắn cũng muốn làm được công bằng. Cũng không khả năng thật công bằng. Bởi vì bọn họ có ngựa. Bọn họ cũng không khả năng đem ngựa nhường cho những cái kia tầm thường binh lính. Tướng quân Hàn Tái các người mang đội ngũ hộ tống Cao Quảng Hiệu rút lui. Nhưng mà bọn họ vậy không có thể chạy ra ngoài bao xa liền bị đuổi kịp. Nếu như bọn họ một mực chạy về phía trước, ra thung lũng sau chính là vùng đất bằng phẳng. Bọn họ có thể sẽ chết nhanh hơn. Bọn họ kỵ binh số lượng không bằng Ninh quân nhiều. Đến trên bình nguyên, bọn họ cũng không phải là chuyên nghiệp kỵ binh. Cho nên nhất định sẽ bị Ninh quân kỵ binh dính lên sau đó vây khốn. Cho nên ở nơi này nguy cấp, Cao Quảng Hiệu hạ lệnh, phân phát một chi mười mấy người tiểu đội đi Mi Thành đi cầu viện. Mà hắn thì lưu lại, mang còn dư lại đội ngũ vào núi. Hắn hạ lệnh tất cả bộ binh cũng đều đuổi theo hắn. Vội vàng tới giữa, đại khái chỉ có 7-8 ngàn người đi theo hắn đi chỗ cao leo lên. Thung lũng bên trong khắp nơi đều là đầu hàng người. Chỉ có chạy xa nhất những cái kia chật vật lên núi. Lão soái Cao Quảng Hiệu leo lên đồi chỗ cao. Nhìn lại hồ Bích Quan bên kia. Trên tường thành đã tung bay đứng lên Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Mà lúc này ở trong thung lũng, Ninh quân kỵ binh lui tới ngang dọc. Giống như là vô số ngư dân. Cầm bị bọn họ ép đến chỗ xó xỉnh cá tôm tất cả đều vớt lên. Cao Quảng Hiệu nặng nề khạc ra một hơi. Đi bốn phía nhìn xem. Người thủ hạ cũng đều đang nhìn hắn. Chúng ta không thể lui nữa một lần. Cao Quảng Hiệu giọng có chút trầm thấp nói một câu. Hàn Tái nói. Lão soái nói đúng. Chúng ta hiện tại ra thung lũng vậy rút lui không đi. Không bằng ở chỗ này cố thủ chờ cứu viện. Nơi này so núi quan còn khó hơn công. Đi lên địa phương chỉ có một con đường mòn có thể đi lại. Chúng ta mang theo cung tên dụng cụ nhận ra chút dùng. Chắc đủ, Cao Quảng Hiệu muốn nói. Ta nói không thể lui nữa một lần không phải cái ý này. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn không có biện pháp đi trách cứ một cái liều mạng người cứu nàng. Hàn Tái là tham sống sợ chết sao? Cũng không phải là, nếu như trận chiến này không có hắn Cao Quảng Hiệu ở trên tường thành nói. Hàn Tái vậy sẽ liều chết đánh một trận. Hắn ở Hàn Tái trong lòng. Vừa là ân sư cũng là phụ thân. Cho nên Hàn Tái làm hết thảy cũng chỉ là vì bảo vệ hắn. Cao Quảng Hiệu liền không nói thêm gì nữa, mà là hướng cao hơn chỗ đi tới. Hắn muốn kiểm tra một cái hình. Khe núi hai bên vốn là rất hiểm trở, phần lớn địa phương liền leo cũng không bò lên nổi. Bọn họ vận khí không tệ, thật thích hợp có cái sườn núi cao có thể lên tới. Bên trên quái thạch lởm chởm, lại có thể vì bọn hắn làm thiên nhiên bình phong che chở. Hàn Tái, Cao Quảng Hiệu hướng Hàn Tái phân phó nói. Dẫn người dùng đá cầm vậy đường mòn chặn kịp. Sau đó phân phát đội ngũ ở địa phương thích hợp ẩn thân phòng ngự. Hàn Tái đáp một tiếng. Vẫy tay mang người đi làm. Ở chỗ cao ngồi xuống. Cao Quảng Hiệu lần nữa thở dài. Nhung mã cả đời. Cuối cùng trận chiến này lại bị hậu sinh vãn bối đánh như vậy chật vật. Truyền giao ra ngoài mà nói. Hắn sợ là cả đời thanh danh hủy hết. Bị người cười nhạo. Có thể hắn lúc này hồi tưởng lại Ninh quân đối hổ Bích Quan thế công. Hắn vẫn không có phương pháp phá giải. Bởi vì Ninh quân đánh ra thế. Như vậy thế là không thể ngăn trở. Đừng nói là hắn. Coi như là cầm Ninh Vương Lý Sất và hắn đổi một vị trí. Hắn dùng Ninh quân phương thức công thành. Ninh Vương Lý Sất tới thủ hổ Bích Quan. Cũng giống vậy không phòng giữ được. nhưng mà lại chuyển niệm suy nghĩ một chút. Ninh Vương Lý Sất công thành chiến thuật, đều ở đây hắn dự trù ra. Thục Châu quân các binh lính ở trên núi cao chót vót lựa chọn địa phương dung thân. 7-8 ngàn người, thật là nhiều người cũng không thể không chen chúc chung một chỗ. Nói thật, chỗ này đừng nói kẻ địch không dễ dàng công tới. Coi như là chính bọn họ một cái không cẩn thận, đều có thể lăn xuống quăng tổn thương té chết. Đến ban đêm, bọn họ muốn ngủ, cũng không đủ địa phương. Cũng may là các binh lính trên mình đều có lương khô. Cái này duy nhất tin tức tốt, vẫn là bởi vì Cao Quảng Hiệu mệnh lệnh. Lúc trước chuẩn bị thủ thành thời điểm, Cao Quảng Hiệu hạ lệnh. Tất cả binh lính trên mình phải mang theo đủ 3 ngày cần lương khô. Cứ như vậy, nếu như Ninh quân công thành áp lực quá lớn, binh lính thủ thành liền không cần chờ đợi người dưới thành đem cơm đưa ra. Hơn nữa Cao Quảng Hiệu vậy quả thật suy xét rút lui chuyện. Các binh lính trên mình phòng sẵn 3 ngày lương khô, lúc rút lui cũng không cần chật vật như vậy. Hắn có thể nghĩ tới quả thật cũng nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới chiến bại lại có thể sẽ tới nhanh như vậy. Xa xa, có thể thấy Ninh quân bộ binh đã từ hổ bích quan bên trong đi ra ngoài. Thuyết minh Ninh quân đã sẽ đối bọn họ mở ra phong tỏa. Lão soái, Hàn Tái phân phát hoàn liền sau đó trở lại Cao Quảng Hiệu bên người. Một bên lướt qua mồ hôi vừa nói. Mi Sơn đại doanh binh mã, cách chúng ta chỉ có 3 ngày chặng đường. Chúng ta lương khô nhận ra chút ăn. Trên núi còn có vỏ cây còn có trái cây rừng. Chống được viện binh đến sẽ không có vấn đề quá lớn. Đi giết ngựa đi. Cao Quảng Hiệu nhẹ nhàng. Nói một câu. Chiến mã của bọn họ đều ở đây dưới sườn núi bên không lên tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đều sẽ rơi vào Ninh quân tay. Trong đó có Cao Quảng Hiệu thú cưỡi. Là hắn nhàn rỗi lúc ở nhà tự tay chăn nuôi lớn lên chiến mã. Vẫn là một con ngựa non thời điểm. Chính là Cao Quảng Hiệu tự mình chăm sóc. Lão soái, cầm cô Hồng lưu lại đi. Ta tự mình dẫn người đi xuống. Cầm nó nghĩ biện pháp mang lên. Hàn Tái đứng dậy muốn đi xuống. Giết đi. Cao Quảng Hiệu khẽ lắc đầu. Không muốn lãng phí khí lực. Giết nó. Còn có thể để cho các binh lính nhiều hơn một chút khẩu phần lương thực. Lão soái, cô Hồng không thể giết à? Hàn Tái sắc mặt đều có chút thay đổi. Cao Quảng Hiệu nói. Chỉ vì là hắn là ta thú cưỡi liền không thể giết sao? Các ngươi thú cưỡi giết tất cả. Chỉ lưu lại ta. Các binh lính sẽ nghĩ như thế nào? Cao Quảng Hiệu nhìn về phía Hàn Tái. Giết đi. Hàn Tái một tiếng thở dài. Sau đó mang người đi xuống. Cùng Hàn Tái đi liền sau đó. Cao Quảng Hiệu trên mặt mới xuất hiện một loại nồng nặc lo âu. Mi Thành ở Mi Sơn phía sau. Mi Sơn đại doanh đóng quân. Liền là thủ hộ Mi Thành đạo phòng tiến thứ nhất. Cao Quảng Hiệu trước khi tới. Bùi Kỳ đã từng không chỉ một lần nói với hắn. Một khi chiến sự ăn chặt. Hắn sẽ lập tức tập trung Mi Sơn đại doanh binh mã gấp rút tiếp viện. Nhưng mà hắn phái đi người báo tin, coi như ngày đêm không nghỉ chạy đến Mi Sơn cầu viện. Mi Sơn đại doanh chủ tướng vậy không dám tự mình phái binh. Sẽ phái người đi Mi Thành xin phép Bùi Kỳ. Cái này lại muốn trì hoãn 2 ngày cỡ đó. Bùi Kỳ đồng ý sau đó. Mi Sơn đại doanh binh mã lên đường. Đại quân đi tới cái này cùng khinh kỵ chạy tới ở đây tốc độ tự nhiên không giống nhau. Cho nên Hàn Tái nói 6 ngày chừng viện binh sẽ tới. Thật ra thì căn bản không có thể. Nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Không giết ngựa, bọn họ không kiên trì được 10 ngày. Hơn nữa lấy Ninh quân thế công tới xem. Coi như là bọn họ lương thảo dư thừa dưới tình huống. Mượn nữa giúp địa thế. Cũng chưa chắc có thể thủ 10 ngày. Hổ bích quan hiểm yếu không hiểm yếu. Từ vừa mới bắt đầu Ninh quân lấy ném đá xe công kích tính từ. Đến cuối cùng phá thành. Cũng chỉ là không tới 5 ngày thời gian. Nhưng mà những thứ này lo âu. Cao Quảng Hiệu không thể đối các binh lính nói. Bởi vì bọn họ trong lòng bản liền đã không có nhiều ít hy vọng. Hắn không thể lại đem hy vọng này đổi được cực kỳ nhỏ. Thậm chí câu nói đầu tiên có thể cầm hy vọng này dập tắt. Sườn núi cao bên dưới. Truyền tới hàng loạt chiến mã kêu gào tiếng. vậy là có thể gọi là đồng bạn đồ. Hiện tại lại không thể không chết ở chính bọn họ người đồ sát đao dưới. Đại khái 4 tiếng sau đó, Ninh quân bộ binh liền từ hồ Bích Quan đuổi đến chỗ này. Sau đó bắt đầu ở ngoài ra một bên thung lũng miệng bố trí phòng ngự. Bọn họ là muốn ngăn chặn Thục Châu quân viện binh. Mặc dù có thể viện binh không có đến trước, bọn họ liền không đúng cầm đồi đánh rớt. Có thể bọn họ chuẩn bị vẫn là như nhau không thiếu. Dưới sườn núi bên đại khái 2-3 dặm chỗ, Lý Sất từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tìm ngoài ra một bên có thể lên đi sườn núi cao leo lên. Sau đó xem xét đối diện Thục Châu quân tình huống. Đem cờ còn ở, Lý Sất nói. Cao Quảng Hiệu chính ở bên kia. Ninh quân bắt làm tù binh nhiều người như vậy. Tự nhiên vậy đã biết quân coi giữ chủ tướng là ai. Từ tù binh trong miệng biết được. Cao Quảng Hiệu là Diêu Chi Viện ân sư. Cũng là Thục Châu trong quân rất nhiều tương lai cửa sư. Người này uy vọng cực cao. Cho nên Lý Sất như muốn khuyên hàng. Như vậy một cái có lực hiệu triệu người nếu như đầu hàng nói. Đối với Thục Châu quân đích sĩ khí đả kích tất nhiên nặng nề. Lại như có thể thuyết phục người này khuyên nữa hàng cái khác Thục Châu quân tướng lĩnh. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Đối với Lý Sất mà nói. Bất kể là đánh địa phương nào. Có thể tận lực giảm thiểu thương vong biện pháp. Hắn cũng sẽ dốc hết sức. Ta đi qua một chuyến. Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Lý Sất mặc dù không có nói rõ. Có thể Hạ Hầu Trác làm sao có thể không đoán được Lý Sất tâm tư. Lý Sất lắc đầu nói. Ta đi qua. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi tự mình đi. Tựa hồ quá cho bọn họ mặt mũi. Hơn nữa có chút hung hiểm. Lý Sất nói. Ta tự mình đi. Cao Quảng Hiệu mới có cân nhắc. Hắn xuống sườn núi cao. Chỉ mang theo mấy tên thân binh cầm thuẫn đi theo. Hướng Thục Châu quân trú đóng ở địa phương đi qua. Đến dưới sườn núi bên, Lý Sất cao giọng kêu mấy câu. Mời Cao Quảng Hiệu gặp mặt nói chuyện. Không lâu lắm, Cao Quảng Hiệu thật xuất hiện ở Lý Sất trong tầm mắt. Ở một tảng đá lớn sau đi ra. Lão tướng quân, Lý Sất đầu tiên là ôm quyền. Sau đó lớn tiếng nói. Vì sao không thương tiếc người thủ hạ sống chết? Cao Quảng Hiệu ôm quyền đáp lễ. Gặp qua Ninh Vương Điện Hạ. Mời Ninh Vương trở về đi thôi. Không phải ta không thương tiếc đồng bào sống chết, mà là chúng ta đều là quân nhân. Quân nhân tổng nên có quân nhân nên có kiên quyết. Trốn và hàng, không giống nhau. Lý Sất nói, lão tướng quân có thể hay không là Thục Châu đếm lấy ngàn vạn kế dân chúng cân nhắc qua. Cao Quảng Hiệu nói, đó không phải là ta nên suy tính chuyện, mà là Ninh Vương nên suy tính chuyện. Thục Châu chưa từng trải qua binh họa. Ninh Vương lấy nhân nghĩa tên tới, thực thì hành binh họa chuyện, cho nên còn chưa nếu lại dùng cái này nhân nghĩa từ tới khuyên ta. Lý Sất nói, như ta lúc này không công Thục Châu, Trung Nguyên thiên hạ liền lâu dài chia ra, sau này chiến sự, chẳng lẽ còn sẽ ít đi. Cao Quảng Hiệu gật đầu, Ninh Vương nói không sai, có thể đó cũng không phải là ta nên suy tính chuyện. Ta là tiết độ sử đại nhân dưới trướng tướng quân. Ta tôn tiết độ sử đại nhân quân lệnh làm việc. Trước mắt chiến đấu ta muốn đánh. Chuyện sau này, ta không thể chú ý đến. Lý Sất còn muốn nói thêm gì nữa? Cao Quảng Hiệu nói. Ninh Vương xin trở về đi. Ta đa tạ Ninh Vương ý tốt. Nhưng tâm ý đã quyết. Sau khi nói xong xoay người lại. Lý Sất biết mình khuyên nữa sợ vậy không có ý nghĩa gì. Không thể làm gì khác hơn là cũng trở về trong quân. Hạ Hầu Trác nói. Thẩm vấn tù binh thời điểm bọn họ đều nói. Cao Quảng Hiệu làm người thanh chánh. Lại trung tiết. Cao Phong Cốt. Cho nên hắn sẽ không đầu hàng xuống. Lý Sất nói. Có thể tổng được thử một chút. Hạ Hầu Trác nói. Trước trận thêm mấy ngày nói sau. Bọn họ cho dù giết chiến mã. Khẩu phần lương thực cũng sẽ không có nhiều ít. Lý Sất gật đầu một cái. Người tự mình dẫn người đến thung lũng một bên kia. Thu thập đá. Chặt cây cối. 3 ngày bên trong ở thung lũng miệng xây một đạo tường đá phòng ngự. Hạ Hầu Trác đáp một tiếng. Nhìn về phía trên núi. Cao Quảng Hiệu ở chờ viện binh. Nhưng mà Bùi Kỳ thật sẽ đem binh cứu hắn sao? Trong 3 ngày. Ninh Quân ở thung lũng ngoài ra một bên, lấy đá và gỗ chất đống một đạo thành lũy, phân phát liền trọng binh canh giữ. Mà đây 3 ngày, Ninh Quân không có đối với trên núi cao Quảng Hiệu tấn công Lý Sất, nhưng liên tục 3 ngày cũng đến dưới sườn núi bên khuyên cao Quảng Hiệu. Cao Quảng Hiệu nhưng chỉ là tránh không gặp, bỏ mặc Lý Sất làm sao kêu. Hắn cũng không có mới đi ra qua. Chỉ như vậy lại hao 2 ngày. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lý Sất không có lại đi dưới sườn núi hô kêu. Ngồi ở trên sườn núi cao cao Quảng Hiệu đến khi sau khi trời tối. Ở cười khổ trong lòng một tiếng, Ninh Vương không có khuyên nữa hàng. Không phải Ninh Vương mất đi kiên nhẫn, mà là Ninh Vương đã đến cái đó độ. Nếu như hắn lại tới khuyên, Ninh Quân các binh lính sẽ cảm thấy Ninh Vương mất thân phận. Đối Ninh Quân tinh thần cũng có ảnh hưởng. Chuẩn bị xong đi, Cao Quảng Hiệu đứng dậy. Sáng sớm ngày mai, đại khái Ninh Quân liền muốn tấn công. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đến này nhé. Luân Hồi 9 kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.